Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, tiểu điếm ven đường. Nếu tu tiên môn phái, nhất định phải gia nhập vào giả có, khám phá thế tục. Cách xa nhân thế, tâm cảnh, Hoàng Siêu liền hào hào diễn một cái ngưỡng mộ tiên đạo người thanh niên. Hắn kèm theo thân phận, đã đem hắn cách ly với người tu luyện ngoài cửa lớn. Như vậy thì dùng chỉnh dung thuật cho mình một lần nữa sáng tạo một thân phận. Hoàng Siêu hướng về Lao Sơn phương hướng đi, dọc theo đường đi làm đủ người bình thường dáng dấp, màn trời chiếu đất các loại, chờ, đều là chuyện thường. Hắn không có biểu hiện ra cái gì, cách không thủ vật, bản lĩnh. Dọc theo đường đi ăn lương khô rau dại, mượn người khác xài phòng hoặc là lộ túc dã ngoại. Mặc dù không có sử dụng thất thường gì năng lượng, thế nhưng thân thể hắn bản thân liền là không hợp lý nhất tồn tại. Dọc theo con đường này các loại gian khổ, với hắn mà nói bất quá là gió mát phất qua mặt. Dù cho giống như một người bình thường giống nhau chạy đi, hắn vẫn như cũ cảm thấy thanh thản tự đắc, thể chất tăng cường, cũng khép lại thích ứng lực đề thăng. Hắn có thể đủ không nhìn đại đa số đối với người thường mà nói nghiêm nghị hoàn cảnh. Điều kiện gian khổ, Hoàng Siêu nhưng không có quá mức khó chịu. Gần nghìn, điểm thể chất, hắn sức chịu đựng so với Tiểu Cường còn lợi hại hơn. Sở dĩ muốn hưởng dụng các loại điều kiện vật chất, đó là vì chính mình người bình thường tâm lý, cũng không thể có thể ăn rác rưởi ăn no. Về sau liền thực sự ăn rác rưởi a. Chiều tà hướng mặt bỏ ra mảng lớn huyết hồng, trong thiên địa cảnh vật dính vào một tầng không rõ nhan sắc. Hoàng Siêu đi ở trước không thôn sau không tiệm đường đất bên trên. Lâm Phong gào thét, phảng phất có không biết quái vật ở hôn ám trong rừng phát sinh gào thét. Ở Hoàng Siêu trong cảm giác này xuất hiện nào đó, áp lực thấp, đối với thường nhân không ngại. Tuy nhiên lại gây nên có chút âm u lực lượng giác tỉnh. Các loại âm khí lại không thể xâm nhập Hoàng Siêu mảy may. Hoàng Siêu cũng không muốn vận khí ngưng thần tới chống lại loại này âm lãnh. Chỉ là dựa vào trong lòng một loại chính khí tâm tình, có thể áp tế quanh người tất cả ô uế. Hoàng Thái Sư Nho Môn Đại Năng ở Hoàng Siêu trên người cũng nhận được hoàn mỹ kế thừa. Nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt đến thì kiêm tể thiên hạ. Hoàng Thái Sư cùng Hoàng Siêu bổn nhân ở trên tâm cảnh là muốn thông. Bọn họ đều đi tới kiêm tể thiên hạ bước. Bọn họ có thể bỏ xuống tục vụ, theo đuổi cá nhân đề thăng. Thế nhưng trong lòng bọn họ còn có một loại ý thức trách nhiệm, để bọn họ biết mình có thể làm được càng nhiều. Ở nơi này trên thế giới, đây chính là nho sinh chính khí khởi nguồn, trụ cột nhất khởi nguyên, chính là một người đầy hứa hẹn thiên hạ thương sinh kính dâng giác ngộ. Hoàng Siêu miễn là mang cùng với chính mình một thân chính khí, là có thể ở nơi này thế giới được hưởng cực đại quyền hạn. Lấy nghiền ép tư thế, bài trừ tất cả quái lực, ma cham, loạn thần tồn tại, hắn chung quanh nhìn quét. Bốn phía cũng không yêu thú ẩn núp, mà theo sắc trời ảm đạm, gió lại lạnh hơn, hắn lại chạy qua một đoạn đường. Lúc đầu vốn nghĩ là muốn ở nơi này càng ngày càng quỷ dị hoang dã lộ túc. Phía trước xuất hiện một cái tiểu điếm ven đường, Hoàng Siêu càng hướng chạy đi đâu, càng cảm thấy tinh thần âm hàn, sức chịu đựng cùng độ nhạy cảm là hai việc khác nhau. Hắn có thể thừa nhận cực kỳ ác liệt hoàn cảnh, nhưng cũng đối với trong hoàn cảnh các loại nhân tố biến hóa cảm giác nhạy cảm. Mở tiệm chính là một cái lão hán. Hoàng Siêu tìm một bả đồng tiền, liền ăn được nóng hổi cơm nước, cấp nước trong túi rót đầy thủy. Căn này lữ điếm nhỏ hẹp đơn sơ, nhưng là bởi vì mở ở đi thông huyện thành trên đường. Phụ cận vừa không có còn lại chỗ nghỉ chân, cho nên sinh ý thần kỳ được không sai. Hoàng Siêu lúc đi vào đã có qua đường thương nhân cùng thư sinh ở nghỉ tạm. Một lát sau, lại có muốn vào thành thôn Hán dừng chân. Lữ điếm gian phòng toàn bộ ở đủ, nhưng là đến khi sắc trời hoàn toàn đen xuống về sau, lại có bốn cái sa phu yêu cầu ở trọ. Bọn họ và điếm lão bản tương đối quen nhẫm, điếm lão bản làm khó dễ nói: "Hôm nay thật bất hảo ý tứ, địa phương đều ở đủ, ta ngược lại còn có một địa phương, liền sợ ngươi nhóm không cao hứng, đả thương mọi người giao tình." Bốn cái sa phu vui vẻ nói rằng: "Có địa phương ở là được, chúng ta đi ra khỏi nhà, nơi nào còn để ý cái gì? Đa tạ chủ quán." Vì vậy lão bản liền bắt chuyện mọi người một tiếng, dẫn theo mấy người đi mặt khác một chỗ dừng chân. Hoàng Siêu đây là ngược lại là ở cảm khái: "Thế đạo này vẫn có biết tròn biết méo chỗ a." Lão Hán cứ như vậy đem mọi người đặt ở tiệm của hắn bên trong. Chính mình mang theo khách nhân đi, hắn yên tâm khách nhân sẽ không trộm lấy đồ đào tẩu. Khách nhân cũng thực sự không phải tham điểm ấy tiện nghi. Đương nhiên, tiệm này cũng tương đương tàn phá, coi như rời trống, cũng không đáng giá mấy lượng bạc. Trong lòng hắn cảm thấy một loại báo động, vô ý thức cảm giác mấy người đi trước nơi nào. Trong giây lát đó một loại hàn ý từ trên đầu lao thẳng tới xuống tới. Hoàng Siêu sau lưng đeo tóc gáy nổ lên, bên tai phảng phất nghe được giọng nữ thê lương thét chói tai. Thanh âm kia vờn quanh không ngớt, hết sức quỷ dị khủng bố, khiến người ta không khỏi đánh rùng mình. Hoàng Siêu thở sâu, nhìn về phía trong điếm lữ khách. Bọn họ đều ở đây bình thường chi ghiêu di chuyển, không có ai cảm thấy dị trạng. Lão Hán đem bốn cái sa phu mang tới một gian phòng nhỏ, tràn ngập xin lỗi nói: "Bây giờ không có địa phương, chỉ có nơi đây có thể ở lại. Con dâu ta vừa mới chết, nhi tử đi bên ngoài mua quan tài vẫn chưa về. Các ngươi nếu như không ngại, đang ở phía sau giường chung ngủ đi." Hoàng Siêu lập tức biết mình gặp cái gì sự tình. Nếu không phải xuất xứ đoán, nay dạ lão ông con dâu sẽ thi biến, đem bốn cái phu xe ba người giết chết. Cuối cùng một cái sa phu thì may mắn lượn quanh cây đào sinh. Bởi vì nữ thi ôm cây muốn bắt hắn, kết quả đem ngón tay Kino cắm vào Yuri, lúc đó ngưng hành động, mới để cho người thứ tư sa phu nhặt về một cái mạng. Hoàng Siêu lập tức xuất môn, đuổi theo năm người, hắn vẻ mặt ngưng trọng: "Chư vị, đại sự không ổn, các người e rằng có họa sát thân." Hắn biểu tình quá mức đáng sợ, thế cho nên mấy người đều cho là hắn muốn giết người cướp bóc. Mấy người đứng thành một đoàn, lớn tiếng nói: "Ngươi muốn làm gì?" Mỗi người đều ám đề phòng. Có hai người sa phu ánh mắt dao động, đang tìm phụ cận tiện tay tên. Bên trong nhà này nhưng là có một cỗ thi thể. Hoàng Siêu bí hiểm nói rằng, lão ông rất là kinh ngạc: "Khách quan làm sao ngươi biết?" Hoàng Siêu nhãn thần trầm trọng, ép tới mọi người không thở nổi. Ở rời khí nuôi rời thể, Hoàng Siêu hiện tại cũng có thể ở nhất cử nhất động bên trong mang ra khỏi khí thế, để năm người ở trong lòng lo sợ bất an. Trời ạ, cái này nhân loại nhìn qua không phải thường nhân, lẽ nào hắn là cái gì đại nhân vật? Không thể đắc tội hắn một phần vạn, hắn thực sự là người nào, chúng ta thì có phiền toái. Như vậy tâm lý đại khái là thượng vị giả khí thế, tác dụng cơ chế chính là để cho người khác chột dạ. Nếu như là chính mình cảm giác mình cực kỳ điêu, tỉ như càn rỡ công tử ca, cảm giác mình lão tử có thể bao lại phụ cận tất cả, vậy căn bản sẽ không chịu thượng vị giả khí thế ảnh hưởng. Mà lão ông cùng sa phu đều là người thường, cảm giác Hoàng Siêu có thể là cái đại nhân vật, trong lòng lập tức nhận túng. Hoàng Siêu đều không cần dùng lực lượng tinh thần, toàn bằng bản sắc biểu hiện, để bọn họ lòng dạ yếu đi 7 phần. Các ngươi có biết trong nhà thi thể có thi biến nguy hiểm? A, 5 người cùng nhau kinh hô, sợ hãi liếc nhau, không hẹn mà cùng nói rằng: "Mời đại nhân người cứu mạng." Đây chính là liêu trai thế giới, cao ma thế giới, mọi người không dám đem thi biến loại đáng sợ này đề tài của trở thành lời nói vô căn cứ. Loại này sự tình thật có khả năng phát sinh. Tại dạng này thế giới, ai còn sẽ dỗi, chính là không tin người khác nhắc nhở, không muốn vặn chịu đựng túp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.